Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc, chư Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2017. Cũng như thường lệ, vào sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy, huynh đệ chúng ta gặp gỡ, chia sẻ về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thưa chư huynh đệ, thì hôm nay là kỳ thứ tư. Kỳ thứ tư chúng ta gặp gỡ, nói với nhau nghe về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thật sự mà nói thì tối hôm qua tôi rất là khó ngủ, vì một là cái sức khỏe nó cũng tạm ổn thôi chứ chưa có bình phục. Hơn nữa là tôi có những cái suy nghĩ tư duy để rồi cần nên nói hay không nên nói cái đó với chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa. Là trong thời gian mấy hôm gần đây thì tôi thấy có cái việc là một vị thượng tọa đi thăm một vị hòa thượng. Vị thượng tọa này thì đối với cuộc đời thì có cái danh phận lớn, có chức vụ đối với giáo hội đương thời, và cũng là một vị giảng sư có tiếng, được nhiều người đang theo dõi, đang nghe, đang học hỏi. Rồi đi thăm một vị hòa thượng, thì vị hòa thượng cao niên, thì tôi nói vậy thì quý vị cũng đã biết rồi. Thì một mặt nào đó thì thấy rất là vui. Vui là cái tình thầy trò, cái nghĩa sư đệ, nghĩa sư đồ đi thăm viếng lẫn nhau nhân cái ngày đầu xuân, nhân cái việc đi công việc Phật sự ở Đà Lạt, thì nhiều Phật tử rất là vui mừng. Tuy nhiên thì trong cái sự vui mừng đó thì cũng có nhiều Phật tử lại cơ hiềm, thừa cái dịp để mà cơ hiềm, chê bai, chỉ trích, là nói là thượng tọa đó là giờ dựa hơi, dựa hám gì đó. Thì tôi thấy những vị nói như vậy thì tôi cũng có cái lời can ngăn là quý vị không nên dùng những danh từ quá trớn. Thì ngược lại thì một số cái tín đồ của hòa thượng thì ngỡ là tôi chắc là thấy cái người có chức phận, có tiến sĩ, có danh vọng rồi tôi binh. Thưa không phải vậy. Thực sự đó, thưa không phải vậy. Các vị nên biết là đối với tôi là bây giờ ở nước ngoài, ở hải ngoại. Mà ở hải ngoại thì không có một cái tổ chức nào nó có giáo quyền á. Thành ra vậy mà đối với chúng tôi không có lệ thuộc ở Phật giáo ở quốc nội. Đây là một cái đất nước tự do. Vậy mà chúng tôi luôn đứng trên cái phương diện, đứng bên ngoài để mà có một cái tiếng nói nó rất là tự tại, nó không có bị gò bó, nó không bị gút mắt đâu hết. Nhưng mà thưa với các vị, cái điều đau đớn của chúng ta ngày nay là gọi là gà nhà bôi mặt đá nhau. Mình cứ mình, ai cũng thấy cái sở kiến của mình, cái sở học của mình là mình đã giỏi rồi. Mình đã biết như vậy, mình đã hiểu như vậy. Thì đó là một cái nỗi mà nó đau lòng chung cho các cái những người mà họ còn cái lớp vỏ bọc sở kiến. Bởi vì thật ra mà nói thì các vị quên một điều rằng đối với Hòa Thượng Từ Thông á, là một vị đã lão niên, đã dài dặn, đã trải qua một cái quá trình với Hòa Thượng đã nói là 70 năm học đạo, hành đạo, giảng đạo, và 90 năm chứng kiến với cái cuộc đời, cho nên Hòa Thượng là một bậc lão niên. Thì bây giờ những cái của Hòa Thượng nói á, thì thật ra thì cái công đức, cái công việc, cái tích lũy, cái phước báo nó quá nhiều, cái phước đức nó quá nhiều. Thì bây giờ Ngài có còn lại những cái giờ phút cuối đời hay là những giờ phút có mặt tại trên trần gian này, Ngài có nói cái gì đi nữa thì nó cũng có giảm hay nó tăng gì đó, nó cũng là giới hạn. Còn tất cả chúng ta, huynh đệ chúng ta bây giờ thật sự mình mới có cái chỗ sở học, sở kiến thôi, mà mình mạng Phật khinh tăng, mình quỷ bán thì thật sự đã coi chừng. Các vị cứ nhiều vị cứ cho là mình có học, nghe được lời cái chánh pháp của Hòa Thượng, rồi quý vị cứ nghĩ rằng là đã đủ là không đủ đâu. Thưa các vị, nhớ lời của chư Phật, chư Tổ đó nói là cầu đạo có khi phải trải thân như hà sa, hiến thân cho cọp đói, cho quỷ dữ. Vậy mà còn chưa cầu đạo được mà mình ngày nay nghe một hai cái lời chánh ngữ, nó chưa phải là cầu đạo, chưa phải là thấu đạo. Chúng ta mà có thấu đạo được á, là cái đạo nó xuất phát từ ở bên trong của cái thân ngũ quẩn này, ở bên trong của cái nguồn tim này, nguồn tâm này mà có, chứ không phải đạo ở bên ngoài. Đã các vị không có tin tưởng, không có chấp nhận cái tin tưởng những cái sự linh thiêng của thế giới bên ngoài, mà quý vị còn tin tưởng rằng cái ngôn ngữ văn tự bên ngoài mà quý vị cho là đã đủ, thì thật sự chưa có đủ gì hết. Đó là điều đáng thương xót. Thành ra cũng một lời nói, thì người nào nói được, người nào không nên nói, chứ không phải ai cũng nói rồi mình là bổn phận cư sĩ tại gia, mình với một cái tâm bừng sáng nào đó, rồi mình nhớ những cái lầm lũi của mình trong cái đêm đen, gặp những cái khi mà mình trắc trở, mình bất kính đó, rồi bây giờ mình gặp cái bóng sáng đó, rồi mình đạp đổ cái bóng tối. Không phải, cái đó là cái tư tưởng quá thiển cận. Tư tưởng của những cái người đó chưa phải là người chánh đạo. Cho nên tôi rất đau lòng. Mà tôi suy nghĩ tôi phải nói. Nếu tôi không nói thì tôi cũng không tròn cái trách nhiệm là cái người bạn hữu với nhau nữa. Chứ đừng nói chi người anh hay là người hướng đạo. Thành ra tôi nói như vậy. Nếu trong cái lớp học trò của Thiền Sư Từ Thông như Nguyễn á, mà ai nghe thì tốt, không nghe thì cũng không sao. Bởi vì các vị có cái nhìn của các vị, mà các vị cứ chấp cái nhìn đó thì các vị cứ việc làm tới đi. Như vậy thì các vị cứ nghĩ như vậy thì khác nào như mà trong Thiền Sư Quyền Giác đó là khù khờ thay cho những kẻ chủ trương rỗng tết, cõi đời không, nhân quả cũng không, khù khờ thay cho hiểu biết đáng thương, bỏ cái lạnh mà đâm đầu vào lửa đỏ. Các vị cứ cho là các vị không tội không phước đi. Bởi cái đạo Phật dầu cái gì đi chăng nữa cũng dựa trên nhân quả tội phước. Mà Tổ sư Quyền Giác nói là vô tội phước, vô tổng ích, tịch diệt bánh trung, mạc dân mịch. Thật sự là không tội gì hết, không phước gì hết, khi nào tịch diệt tánh trung kìa. Cái tâm anh nó đã trở về cái thể vắng lặng tịch diệt, thì lúc đó cái bản thể chân như cái bản tánh của tội và phước không có. Bây giờ anh tạo đủ thứ cái tư tưởng anh, anh còn phân biệt đây là thầy từ thông là chánh đạo, còn kia là tà đạo, đây là cái người là sư tử, kia là trâu, là nai, là chó, là beo, là hùm. Anh còn cái tư tưởng như vậy, có nghĩa anh còn cái tư tưởng súc sanh đạo rồi đó nghe. Dầu là lời của tổ sư Quyền Giác nói là chân lý, nhưng mà tổ sư nói vì cái mục đích đạt, muốn cho con người đạt tới cái chỗ là dựa trên nền tảng nhân quả, tịch diệt tánh trung. Còn bây giờ cái tâm tánh của mình, huynh đệ mình bây giờ đụng tới là mình nhảy ào ào. Ai mà thuận theo mình thì mình vui, còn ai mà nghịch với mình là mình giận, mình nghi ngờ người ta, mình đánh giá người ta nào là nai, nào là chó, để theo sư tử này kia nọ. Như vậy thì cái tư tưởng của mình là tư tưởng gì? Phải tư tưởng mình còn trụ chấp trong cái súc sanh đạo, trong cái bàn sanh đạo không? Còn tổ là tổ nói vô tư. Tại vì tổ nói vô tư là khi nào tư sư tử hống vô quý thiết, khi nào mà sư tử nhi chúng tỳ hậu, còn mình là cái gì? Đó, cho nên cái điều rất là nguy hiểm, tôi nói rất là nguy hiểm. Thì tôi có lời can ngăn như vậy đó, anh em nào nghe nghe, không thì cũng không sao, tôi cũng chẳng có mất mát cái gì. Thậm chí mấy anh em có không thích thì cứ unfriend tôi, thậm chí mấy anh em không thích nữa thì cứ vô chửi thoải mái, tôi cũng nói gì. Bởi vì tôi đã chấp nhận nói là tôi đã chấp nhận cái nhân quả nghiệp báo. Cho nên tôi rất đau lòng. Bởi vì tôi cũng vậy, tôi cũng là một trong những học trò của Ngài Như Nguyễn Thiền Sư, Ngài Hòa Thượng Tự Thông. Tôi cũng có từng la hét, tôi cũng có từng dùng những ngôn ngữ nó nặng nề, tôi cũng có dùng như vậy. Nhưng mà tôi không có quơ đũa hết cả nắm, mà tôi trong lòng của tôi nói những điều vậy để chúng tôi muốn tôn vinh cái tam bảo thế xuất thế gian. Mà hiện tại tôi vẫn còn nương cái tam bảo thường trụ thế gian, không nương không được. Khi chúng ta là những người hiểu đạo, những người có cái tâm đạo thật sự rồi đó, thì các vị nên nhớ là chính Ngài Như Nguyễn Thiền Sư cũng đã thường nhắc là chúng ta phải có đạo tâm. Nhưng mà từ cái đạo tâm nó chưa đủ mà thể hiện có cái đạo hạnh, rồi phải có cái đạo lực, rồi mới có cái đạo quả. Bây giờ chúng ta là những người học trò của Như Nguyễn Thiền Sư, chúng ta là những người đang học đạo. Thật sự chúng ta đang tu nhân mà học đạo thôi nha. Chúng ta đang làm cho tròn cái trách nhiệm của bổn phận của con người, và chúng ta đang trên bước đường học đạo. Chứ còn các vị thật sự ra chưa hẳn là các vị tu đạo được đâu. Chúng ta đang tu nhân học đạo thôi. Từ xưa tới nay đâu phải dễ tu hành mà một sớm một chiều mà thành Phật liền. Cho nên tôi thấy nguy hiểm vô cùng. Thà chấp có để rồi sợ tội, sợ phước, hơn là các vị sẽ chấp không rỗng tét, rồi các vị muốn chửi ai đã chửi. Các vị dầu gì cũng bổn phận, các vị là cư sĩ tại gia. Các vị còn phục vụ cho ăn mặc ở ngủ ỉa, nó trầy trụa vô cùng khó khăn khổ sở, mà các vị xem thường tăng bảo thì coi chừng. Các vị nên nhớ Đức Phật đã từng nói mà, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì bây giờ các vị thử nghĩ cái mỗi người phải nhóm một cái chút cái công đức, nhóm một cái việc lành, thì từ cái việc nhỏ, đừng cho cái việc nhỏ mà không nhân quả. Giọt nước nhiễu lâu ngày cũng đầy chậu nha. Mỗi một đời mình phát cái tâm lành, mình làm được một việc lành, rồi từ nhiều lần, nhiều đời, nhiều kiếp, vậy mới thành tựu được phước đức, thành tựu được trí tuệ, mới thành một vị Như Lai Thế Tôn được. Cho nên tôi cũng nói thẳng một điều là tôi không có binh vực gì Thượng Tọa Nhật Từ hết á. Mà đời nay mà kiếm được như một vị Thượng Tọa Nhật Từ không phải dễ kiếm đâu. Một con người hiếu học, một con người cũng hết lòng trăn trở cho đạo. Mà tôi vừa nói vô cái là các vị là hiểu lầm, nó tưởng đâu là tôi binh Thái Thượng Tọa Nhật Từ là có cái chức lớn, có cái thế lực, tôi binh. Tôi ở nước ngoài mà tôi đâu cần binh ai. Tại sao tôi ở nước ngoài, mình không có ai có thể nâng đỡ ai được hết. Một đất nước tự do dân chủ. Cho nên khi mình nói cái gì đó, mình phải dòm trước, dòm sau. Nó cái chỗ đó là cũng là những kẻ họ rất là hồ đồ, hỗn độn. Thành ra tôi nói các Phật tử đừng tạo đừng không tạo phước thì đừng tạo tội. Khi mà giảng học cái bộ kinh Pháp Hoa này nó nhiều cái nghĩa sâu sắc lắm, mà tôi phải chuẩn bị cái tư tưởng để bị người ta đánh đổ đây nè. Các vị không đem một cái tâm thành để rồi huynh đệ mình cùng nhau mà bảo tồn mà tuyên lưu được cái chánh pháp đây nè. Bây giờ các huynh đệ cho là các huynh đệ học cao, học với Hòa Thượng Từ Thông, các huynh đệ cho là chánh đạo, người ta vẫn có quyền nói mình tà đạo đây nè. Bởi vì những cái tư tưởng như là Kim Cang, Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã, Thủ Lăng Nghiêm, Duyên Giác, Duy Ma Cật, tất cả những bộ kinh đó mà bên cái Phật giáo Nam Tông, những người tu theo tiểu thừa họ nói là mình là tà đạo đây nè. Mình phải chuẩn bị cái tư tưởng của mình như thế nào, cái lý luận của mình sao mà nó sắc bén để mà người ta cảm thông được, mà người ta chấp nhận đó là chính lý đây nè. Mình không lo, mà mình ở trong nhà rồi mình đi mình hiểu theo cái kiểu khù khờ, giống như Tổ sư Quỳnh Giác nói khù khờ thay một hiểu biết đáng thương, bỏ cái lạnh mà đâm đầu vào lửa đỏ thì cái nào cũng là cái chết tôi mạng thôi. Thật sự ra mình phải học cho nó rõ ràng. Trời ơi, học trò của Pháp Sư gì đâu á, mà có một người Phật tử mới học lem mem mấy câu à, đi comment hỏi trên trời đất, tôi mới chát một câu thôi chứ, cô có đi khám bệnh chưa? Có bệnh gì gọi là unpen là lóc tôi ra liền đó. Học trò như vậy đó là vậy mà để chữ trách nhiệm. Đó là như vậy là thật sự ra là tu theo cái kiểu của ma đạo chứ không phải Phật đạo. Phật đạo mình đâu có chấp với cái danh ngã mình nó như vậy. Cho nên tôi nói cho các vị biết, cái chuyện của Pháp Sư Từ Thông nói là chuyện Pháp Sư Từ Thông nói. Còn cái chuyện của mình là mình phải có những cái gì mình nên nói lại, những cái gì mình phải dè dặt. Chứ mình không phải là người đó. Mình đang còn ở trong lẫn quẩn của ăn mặc ở ngủ thở. Mình đang kẹt trong cái dòng đối đãi đủ thứ trơn trọi, mà mới vừa nghe được một vài cái tiếng rống kia là mình xúm nhau, là mình cu cu cu cu cu cu, đâu phải gà đâu mà một con gái cả đàn gái theo. Cho nên các vị tôi nhắc vậy đó, nếu các vị không làm phước được, không tạo phước thì đừng có tạo tội. Mà các vị nên nhớ 18 điều Bất Cộng Pháp các vị học chưa? Mà Hòa Thượng Từ Thông đã từng nói là một vị Phật là trước hết là phải có tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp. Là muốn thành một vị Phật là phải có 18 cái điều. Mà 18 cái điều trong đó có thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi. Mà các vị tạo tội, các vị chửi bới thầy này thầy kia như vậy là miệng các vị có lỗi chưa? Trong khi chửi bới phải chi cái người ta tu bậy, người ta làm bậy mình chửi không nói. Trên đời này mình phải cho người ta có đường sống chứ. Nếu thầy Nhật Từ ngày xưa thầy có thể là thầy lúc có gì hoàn cảnh, thầy có thể nói là nhà ngoại cảm, thầy có thể nói là những cái điều mà gọi là tái sinh rồi này kia cái chuyện đó. Nhưng mà rồi dần dần thầy đi từng bước bây giờ thầy nói chánh đạo cũng có sao đâu. Mà bây giờ quý vị gì chấp có nhiêu đó là nói là ngày hồi xưa thầy Nhật Từ đã từng nói là từng nói nhà ngoại cảm, cho nên bị ông cụ Từ Thông ông dốt cho một trận, rồi nói tái sinh tái hiện để hôm nay đi là mò mẫm lên tới ông cụ Từ Thông để vừa hơ vừa hám. Quý vị nói như vậy là quý vị là loại người gì mà quý vị bình phẩm người ta như vậy? Cho nên bữa nay tôi dành để tôi nói cho các vị biết như vậy đó, để mà các vị đừng có tạo cái nghiệp quan trái. Các vị như vậy nó còn ác hơn cái kẻ cướp của giết người. Các vị phải mở cho cái lòng của các vị từ bi ở đâu. Nếu không có từ bi thì làm sao các vị là đệ tử Phật được. Bởi đạo Phật là cái lòng từ của Đức Phật nó hơn cả các loại chúng sanh khác là ở chỗ tâm từ bi. Chứ nếu mà Đức Phật, cái chuyện khôn ngoan, chuyện trí tuệ thế gian, ai cũng nói được hết. Nhưng mà sẵn qua là Đức Phật hơn người ta là ở chỗ tâm từ bi. Mà các vị đi kêu bằng thằng này, thằng nọ trên mạng, ngay vô cái trang của cụ Từ Thông, thiền sư Từ Thông mà các vị kêu cái thằng tiến sĩ này, thằng tiến sĩ nọ, thì các vị là loại người gì? Thật sự nếu mà các vị ngoại đạo thì tôi không nói. Mà nếu mà các vị nội đạo, đệ tử của thiền sư Từ Thông mà các vị như vậy là các vị có nghĩa là các vị tự bôi do trát trấu lên cái bản mặt của thầy Từ Thông rồi đó. Cho nên tôi thấy đáng tiếc, khù khờ thay cho một kẻ chủ trương rỗng tác, cõi đời không, nhân quả cũng không, khù khờ thay cho một kẻ hiểu biết đáng thương, chạy cái lạnh mà đâm đầu vào lửa đỏ đó. Cho nên là cái người nói phải suy nghĩ đó, 18 điều Đức Phật muốn thành Phật, muốn thành Phật được là tứ vô sở quý, rồi phải thập bát bất cộng pháp, thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi, rồi nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Làm được điều đó chưa? Mình muốn nói cái gì, mình muốn nghĩ cái gì, mình muốn hành động cái gì phải do trí tuệ mà sai sử mình. Mình có trí tuệ chưa? Cho nên tôi bữa nay là tôi thật sự là tôi rầy đó. Tôi rầy mà tôi khuyên can đó. Nếu huynh đệ nào mà có tâm ý như vậy đó thì thôi thà đừng có tu hành gì hết trơn á. Nếu chủ trương rằng rỗng tết như vậy, chủ trương không nhân quả, không tội phước thì không phải đệ tử Phật đâu. Bởi vì dầu nói cỡ gì nói, dầu nói khôn ngoan, có trí tuệ, có tuyệt đỉnh, có cùng cực tới đâu đi nữa, nhưng mà nền tảng của đạo Phật là nhân quả tội phước. Còn sở dĩ mà tổ sư, tôi nhắc là sở dĩ tổ sư Huyền Giác đó vô tội phước, vô tổng ích, mà ông già Như Nguyễn Thiền Sư ông dịch ra là tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi cái gánh nặng như chì đó, thiện là chi, ác lại là chi, chấp chi, dinh tự vô nghì đó, là khi nào mình đạt tới cái chỗ tịch diệt tánh trung mạc phân mịch kìa. Khi nào mình đạt tới cái chỗ tịch diệt tánh trung là cái tâm, cái tánh mình nó trở lại, khi mà được tịch diệt mới bàn câu tịch diệt, sanh vô sanh mới hậu thuyết vô sanh. Còn mình bây giờ đụng tới mình là mình nhảy ào ào. Thậm chí mà nếu mà ai mà nói đụng tới Hòa Thượng Từ Thông cái là quý vị nhảy lên như là một đàn chó hùa để mà nhảy mà cắn cho rách áo rách quần người ta vậy đó, thì các vị nghĩ là các vị tu dựa trên nền tảng nhân quả tội phước chưa? Trong khi nếu mà các vị đã chấp là không, chấp là không thực tánh, thì dầu người ta có chửi bới ông thiền sư Như Nguyễn cũng chẳng là cái gì để các vị mà phải nhảy vô như là đàn chó hùa hết trơn. Như vậy là các vị là đàn chó hùa chạy theo gót của đấng Pháp Vương, của đấng sư tử, chứ các vị đâu phải là sư tử thiệt. Cho nên tôi nói thẳng như vậy cho huynh đệ đừng có tạo tội là vậy đó. Đó là thương mới nói, chứ không phải vì bản ngã gì ghét mà nói nha. Còn nếu huynh đệ nào mà nói tôi gì ghét tôi nói cũng được, đi lên nói thẳng với Pháp Sư Từ Thông đi, tôi cũng chấp nhận luôn nữa. Bởi vì bây giờ cụ đã 90 rồi, Hòa Thượng đã quá gọi là lão lai tài tận rồi, coi như là cụ nói gì thì coi như cụ, cái trí não của cụ tâm đắc như vậy, vì thường thường ta nói là hứng thú như vậy thì nói ra như vậy. Tôi đơn cử thôi, tôi nói cho các huynh đệ biết, bây giờ các huynh đệ nó nghe Hòa Thượng nói mà tôi quảng hồn, tôi đề lít luôn ấy. Lúc đầu là tôi share cái video đó, tôi share đó không phải là tôi để tôi tự hào, tôi vỗ tay là tôi có được ông thầy giỏi đâu. Tôi share đó là tôi mừng là ở chỗ là cái tình thầy trò, giống như thầy Nhật Từ đi đảnh lễ Hòa Thượng, cũng như tôi đi đảnh lễ Hòa Thượng vậy đó. Còn nghĩ tới cái bậc tôn túc, cái bậc mà đã dài công giáo dưỡng bao nhiêu thế hệ, chứ không phải tôi xe là tôi vì cái lời nói của Hòa Thượng đâu. Nhưng mà tới chừng tôi thấy với huynh đệ làm quá đi, rồi cái tôi thấy mà mà cấu xé nhau, tôi hết hồn, tôi đề lên. Bởi vì tôi đơn cử, thí dụ như Hòa Thượng nói câu là cái thằng nào, thằng tổ nào mà đặt ra cái dòng họ Thích đó, là tét cất cái mặt nó, là tôi nghe tôi hết hồn. Nhưng mà Hòa Thượng nói tôi không chắc, nhưng mà tại vì tôi sợ các huynh đệ, tôi nghe các huynh đệ mà hiểu cái kiểu đó, hiểu Hòa Thượng nói sao hiểu vậy là khác nào quý vị là mạng Phật khinh tăng, bán đại thừa, bội nghĩa vô thân, quỷ sư trưởng, dân quá sức phi dương kỹ đức mà hoạch tai, lạc quả yểm tha năng, hư cấu khi du cảnh lợi danh mà đấu cấu thị phi tranh nhân ngã đó. Các vị lật cái bài sám ngã niệm đó rồi các vị nghiên cứu đi. Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất duyên minh tánh, tác trần lao, xuất sanh nhập tử, thọ luân hồi, di trạng thù hình, tao khổ sở đó. Túc Tư Thiểu Thiện sanh nhân đạo, Hoành Ngộ Di Phong đắc xuất gia. Các vị coi thử coi, các người tu mà chúng tôi mà không dám mạng Phật khinh tăng, bán đại thừa, không dám bội nghĩa vô thân quỷ sư trưởng, văn quá sức phi dương kỹ đức, mình nghĩ mình nghe nhiều rồi đó, mình học rộng rồi đó, mình đưa cái đức của mình đưa mình lên quá trời đi, để rồi quanh tay lạc quả yếm tha năng, mình đè người ta xuống, mình coi trên trời đời này có mình là cao cả, rồi mình đè, mình thấy ai có cái tài gì đó mình đè người ta xuống. Không phải cái xã hội bây giờ đó, đúng ra tôi cũng từng giảng, tôi cũng từng bài bác cái tiến sĩ vậy. Nhưng mà cái cuộc sống, cái nền của bộ giáo dục bây giờ, của cái hành xử bây giờ, nếu mà một ông thầy mà không có bằng tiến sĩ thì làm sao đứng ra để mà mở cái trường đại học Phật giáo được. Các vị mà cứ là cư sĩ không biết gì mà cứ đem đi chê, đi chỉ trích, đi chê bai vậy, là có nghĩa là các vị tự đè cái văn hóa của Phật giáo xuống. Mình nói tiến sĩ mình chê bai khi nào? Còn nói về cái việc hành chánh hay cái việc người ta có học được tới đó, mình cũng nên mừng vậy. Chừng nào người ta ngã mạng, người ta tự kiêu, người ta kiêu kỳ, người ta phách lối, thì lúc đó mình nói người ta cá nhân người ta được. Còn đằng này một cái tổ chức giáo hội mà mình đi, mình chơi, mình đi quýnh, mình đi coi thường thiên hạ, vậy là mình là cái lỗi gì? Tôi đơn cử thí dụ như Hòa Thượng nói chữ thích đó mà tôi nghe tôi hết hồn. Hòa Thượng nói là thằng nào mà tổ nào mà đặt ra chữ thích trát cất vô mặt nè. Hòa Thượng nói được, nhưng mà tụi tôi không dám hành xử. Bởi vì trước khi mình muốn hành xử, mình muốn hiểu theo cái điều đó, mình mới hiểu coi coi chữ thích như thế nào mà có chữ thích. Cho nên tôi nói thí dụ như bây giờ quý vị biết rằng cái hồi năm 312 cho tới năm 385 đó, thì thiền sư Đạo An đó, ông mới lấy cái chữ thích đó. Cái thời Đông Tấn, cái thời đó là thời Đông Tấn, thì ông mới lúc đó, bây giờ ông là một cái người mà gọi là nhiếp tăng độ chúng hơn cả ngàn người, mà ông là được cái thế, ông là được vua kính trọng. Vì vậy mà ông mới xin đệ trình lên để mà xin lấy cái người tỳ kheo á, những ai mà đệ tử như Phật, ai đệ tử nhà Phật mà được làm thầy trở lên á, lấy cái chữ thích. Cái chữ thích đâu phải là chữ thích là dòng họ thích đâu. Chữ thích nó có nhiều cái ý nghĩa lắm, các vị đâu có biết. Cái chữ thích á, có nghĩa là coi như là cái gì đấy, tự nhiên tôi quên rồi, tự nhiên tôi xin lỗi các vị. Chữ thích cũng có nghĩa là những lời giáo huấn, thích cho rõ những cái điều đó. Chữ thích có nghĩa là giữ vững không buông, hay là coi như là nó có nhiều cái ý nghĩa cao cả lắm thì mới lấy chữ thích. Chữ thích cũng có nghĩa là tiêu tan cái những cái nỗi sân hận trong lòng, như là tâm trung chi thích nhiên. Cho nên phải hiểu rằng là trong lòng đã được tiêu tan hết cả những phiền não sân hận, không còn vướng dấp một ân hận não phiền gì. Cho nên lấy cái chữ thích nó cao cả vậy đó. Chứ không phải chữ thích là tự nhiên là thích là dòng họ thích. Nếu mà hiểu cái chữ thích là dòng họ thích thì cái đó nó chỉ một khía cạnh thôi. Cho nên là khi mình không biết á, thì mình phan á. Chữ thích cũng có nghĩa là buông thả. Buông thả. Cho nên có câu là kiên trì bất thích. Kiên trì bất thích có nghĩa là mình giữ vững lòng của mình, buông thả mọi cái việc sai trái để mình kiên trì giữ vững những cái điều tốt. Hay là khai thích vô cô. Có nghĩa là tức là buông thả cho những kẻ không có tội. Chữ thích là vậy. Vậy thì tu hành mà cái người mà khoáng duyên không có vướng mắc khơi vào cái thế cảnh đó, thì cũng có dùng cái chữ thích là như vậy. Như vậy là cái chữ thích đặt ra từ năm 310 mấy đó, từ cái thời của ngài Đạo An, của cái thời Đông Tấn đó, thì các vị biết là cái, nó có nguyên do của nó. Bởi vì ban đầu ngài Đạo An á, là đệ tử của ngài Trúc Phật Đồ Trình. Trúc Phật Đồ Trình là hồi xưa đó, các vị mà ở cái nước nào đó mà khi đi khai đạo qua một cái đất nước khác á, thì thường hay lấy cái họ thọ của cái nước đó. Ví dụ ngài Phật Đầu Trần đó, thì ngài ở nước Thiên Trúc, cho nên ngài mới lấy cái họ là Trúc Phật Đầu Trần. Nhưng mà ngài mới đặt cho cái ngài Đạo An là Trúc Đạo An. Trúc Đạo An thì thật ra thì ngài Đạo An đó, ngài là ở nước Đông Độ, thì theo lẽ thì qua bên đây phải để đông Đạo An cái sau Trúc Đạo An, cho nên ngài Đạo An mới sau này khi luận giải, khi suy nghĩ, khi giáo hóa đồ chúng rồi đó thì mới đổi lại. Đó là thì cũng hay, bởi vì cái nào nó cũng còn kẹt chấp hết á, hãy còn văn tự, còn ngữ nghĩa là ta còn kẹt chấp hết à. Quý vị nên nhớ vậy đó. Còn nếu mà chúng ta lìa cái kẹt chấp, lìa cái sở kiến của ta là khi nào chúng ta không còn kẹt cái văn tự nữa. Vậy mà các vị nên biết làm cho mình đừng có làm tội, tôi tha thiết các vị nha. Khi mà ngài Đạo An mà đọc tới cái kinh Tăng Nhất A Hàm á, thì ngài mới thấy có chép cái câu là bốn con sông lớn đều chảy vào biển cả, tự nó không còn danh tự gốc của con sông nọ, kho sông mà chỉ là danh tự của biển cả. Khi ngài đọc cái câu kinh A Hàm cái câu đó đó, thì ngài mới đổi là cái chữ thích. Tôi nhắc trở lại, trong kinh A Hàm Đức Phật có nói là bốn con sông lớn chảy về biển cả, tự nó không còn danh tự gốc của con sông mà chỉ còn danh tự của biển cả. Các vị ghi lại đi, ghi lại trong kinh Tăng Nhất A Hàm của nó câu đó. Khi ngài đọc tới câu đó, ngài mới suy nghĩ rằng giống như Đức Phật đã nói rằng là bốn dòng họ đều trôi về biển cả đó. Bốn con sông lớn là gì? Bà La Môn, Sắc Đế Lị, Trưởng Giả, Cư Sĩ, dân dân, hay là Bà La Môn, Sắc Đế Lị, Phệ Xá, Thủ Đà La, đó là bốn cái nhánh lớn như vậy đó, là bốn cái giai cấp đó. Nếu mà biết rồi, tu hành rồi, thì bốn giai cấp đó nó đều là bình đẳng, giống như trôi bốn con sông lớn trôi về biển cả. Nhưng ngài đọc cái câu đó, ngài mới suy nghĩ mà ngài mới nói rằng thôi, giống như là bây giờ cái lời Đức Phật nói như vậy đó, thì ngài mới lấy đổi lại cho người tu là cái dòng họ gọi là thịt. Rồi trong kinh Bát Nhã cũng có nói rằng là Phi Sa Môn, Phi Thích Ca Tử, có nghĩa là nếu chẳng phải là Sa Môn thì chẳng phải là con của dòng dõi Thích Ca. Nghe nói như vậy thì rõ ràng thì nếu không phải là Sa Môn, không phải tức là không phải là bậc xuất gia theo Phật, thì chưa phải đệ tử của Đức Thích Ca. Cho nên vậy mà nếu người nào là tỳ kheo trở lên thì phải mang cái dòng họ Thích. Như vậy là những cái khế kinh viết như vậy, rồi ngài luận giải như vậy, ngài hành xử như vậy đâu phải là sai. Là hồi đó là ngài sanh ra là 312, rồi ngài đi tu rồi khi ngài hiểu thông kinh tạng, ngài có cái đồ chúng đông, đệ tử đông, và ngài có cái trách nhiệm là viết kinh viết luận, là ngài mới đệ trình lên vua Đông, cái thời Đông Tấn, như vậy là không phải là sai. Rồi bây giờ nếu các vị hỏi vậy thì nếu thầy nói như vậy thì thầy có biết rằng ở Việt Nam mình cái chữ thích nó có thời năm nào không? Thưa biết chứ, có lịch sử ghi mới nói. Cái dòng họ Thích Ca, trước tiên là chúng ta biết là dòng họ Thích Ca là dòng họ quý tộc, mà trước đó là gọi là Sắc Đế Lợi. Theo kinh điển ghi truyền đó thì 10 đại đệ tử Phật ban đầu như Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Viên, Xá Lợi Phất vân vân, Tu Bồ Đề không dùng họ Thích. Mà khi Phật giáo truyền qua tới đời Đông Tấn như tôi đã nói thì ngài Đạo An mới sướng lấy cái việc họ Thích làm cho người đi xuất gia. Theo như hồi nãy tôi nói là ban đầu là do thầy của ngài Đạo An là ngài Trúc Phật Đồ Trần đó, là ngài thầy tên là Phật Đồ Trần, nhưng mà ở Thiên Trúc cho nên có cái họ Trúc Phật Đồ Trần đó, mới đặt cho cho ngài Đạo An là Trúc Đạo An. Nhưng mà sau này thì ngài bị vì người Đông Độ cho nên ngài mới nghĩ tới cái câu mà trong kinh nói, quý vị nhớ nãy thầy nói rồi đó, thì mới đổi lại là ngài Thích Đạo An. Cho đến sau nữa là ngài tệ viễn, nói cái nghiệp này cũng xưng là thích tệ viễn. Cho nên đến nhà Đường á, ngài Huệ Năng á, được nhà vua mời ngài Huệ Năng lên để được nhà vua Đường á, được vua Đường mời, Đường Cao Tôn mời Huệ Năng lên để làm quốc sư, để làm việc đó, ngài không chịu. Ngài cáo là ngài già yếu, ngài bệnh. Ngài khi mà ngài viết cái thư gửi cho vua Đường, ngài cũng để là Thích Ca Huệ Năng mà. Ngài cũng nói ngài là dòng họ Thích Ca Huệ Năng. Thì tôi hỏi các vị đó, có vị nào mà dám mở miệng nói là thằng nào mà đặt họ Thích đó, trách cái mặt nó không? Ngài Từ Thông nói tôi không dám trách. Không dám trách hay không, nghĩa không phải là tôi sợ gì đâu. Mà tại tôi kính trọng cái tuổi tác lớn rồi. Ngài lớn, ngài nói vậy đó để mình ngài muốn phá bỏ cái chấp của mình, cái danh tự. Thì thôi được đi. Còn mình mà nói như vậy là ngã mạng, đọa liền đó. Ngài Huệ Năng đó là cái bậc lão thông kinh tạng, là cái bậc mà siêu quần sức tục đó. Khi mà ngài viết thơ cho vua Đường Cao Tông, ngài còn để là Thích Ca Huệ Năng đó, dám cãi không? Cho nên tôi nói các vị là cái sự học của các vị còn phải học nhiều lắm, phải nghiên cứu nhiều lắm, chứ không thể nghe một chiều, nghe một ông thầy nói mà đắc ý của mình rồi đó mình đạp đổ hết những người khác là không được. Tôi đã từng thật sự tôi từng là học trò của Hòa Thượng Trí Quảng đây, mà tôi sợ cái đám đệ tử Hòa Thượng ban đầu, mà cái đám đạo tràng Pháp Hoa mà nó coi trời coi Phật, coi tăng không ra gì, nó cống cao ngã mạng. Thì bây giờ cũng cái cuối cùng cũng gặp cái đám đệ tử cái lôm cơm lóc cóc của Hòa Thượng Từ Thông nữa là sao. Cho nên tôi nói các vị đừng có tưởng đâu là thầy mình giỏi, thầy mình là thông kinh tạng rồi, mình chỉ là học trò, rồi mình nói tầm bậy theo là coi chừng chết đó nha. Tôi sơ lược cái chữ Thích cho các vị vậy. Cho tới khi qua tới Việt Nam á, thì như là thời của Thiền Sư Khuôn Diệt, Thiền Sư Viên Chiếu, Thiền Sư Cảm Thành, lúc đó chưa có lấy họ Thích. Cho theo cái tư liệu sử ký Phật giáo gọi là Việt Nam Phật giáo sử lược á, ấn hành vào năm 1943 đó, thì mới có khởi đoạn cái phong trào để mà lấy cái dòng họ Thích đối với tăng chúng Việt Nam. Thì cái danh xưng dòng họ Thích á là sở dĩ là do ngài Mật Thể, do Hòa Thượng Mật Thể, ông ấy cũng đệ trình lên và ông lấy cái chữ Thích để rằng nói rằng tất cả người tu hành mà sa môn thì phải lấy dòng họ Thích tử, còn trừ cái sa di trở xuống á thì không được lấy họ Thích, chỉ có tỳ kheo thôi. Đó là do thời năm 1943 thì mới khởi đoạn cái phong trào lấy họ Thích, chứ thật sự ra cái thời mà của ngài, ngay cái thời của cụ tổ Khánh Hòa đó, trước năm 43 cũng đâu có lấy họ Thích đâu. Thì như vậy là họ Thích cũng chẳng là cái gì. Sở dĩ một phần là như tôi đã nói là cái chữ Thích là cái nghĩa cao tột rồi, thứ hai là muốn nói rằng cái hàng sa môn là phải con của đấng Thích tử thì cô không có sai gì đó, cô không có sai gì. Thành ra sở dĩ đừng có nghĩ rằng Thích đó là sở dĩ Hòa Thượng Từ Thông muốn nói như vậy là muốn cho chúng ta biết rằng là nếu lấy họ Thích thì phải xứng đáng. Ngài đã phá như vậy để ngài muốn tiên lưu rằng ai lấy họ Thích thì phải xứng đáng. Còn tôi nói các vị biết là các vị nội mà các vị vô các vị chửi tầm bậy cũng mang tội nữa. Bây giờ Đức Lục Tổ Huệ Năng thôi, tôi chỉ nói Lục Tổ Huệ Năng nói á, tâm tà làm việc chánh nó vẫn là tà, mà tâm ta chánh rồi đó làm việc tà nó vẫn là chánh. Tâm tà thì phiền não đến, mà tâm chánh thì phiền não đi. Các vị nếu mà các vị cho là các vị tâm chánh thì các vị đâu có chuyện gì để các vị vướng mắc, các vị bận lòng. Nói mà cái chùa tôi đang ở đây nè, cái chùa của cộng đồng người ta xây dựng mấy chục năm rồi, tôi là mới có cuốn có ôm gối và ở đây mới có năm à. Mà dầu tôi ở một năm hay 100 năm đi nữa, cái chuyện người ta thờ nó đẹp như vậy tôi cũng không có quyền thay đổi nữa. Các vị cũng vô chửi bới, nói tôi là giảng chứng đạo ca, tôi là giảng chánh pháp mà tôi còn thờ tượng Phật Di Đà tổ bố như vậy. Tôi bây giờ tôi nói thật các vị, tôi mà có đem cái cục đá cho tôi thờ cũng không có bận lòng gì ai nữa. Tôi nói cho đại chúng biết một điều, mình khi mình hiểu đạo rồi mình thờ cái gì đi nữa nó cũng là hình tượng. Mà từ cái hình tượng á, mà nếu mình nghĩ cái lòng của mình mà lòng tưởng mà chánh đạo thì cái gì nó cũng chánh đạo hết. Tôi nói tôi đơn cử cho các vị nghe một câu chuyện, đây là câu chuyện có thật. Hồi năm 1991 chẳng hạn, 91-92 gì đó, lúc đó tôi còn là một ông thầy sa di thôi, chưa có phải là ông thầy tỳ kheo đâu, một ông chú sa di thôi. Tôi ở cái chợ giữa mà Bến Tre, mà đi xuống cái đường, đi xuống xuống Bình Đại đó, khỏi chợ Bến Tre đi xuống đoạn khoảng 7-8 cây số nữa rồi mới đi vô ở trong sâu đó. Thì lúc bấy giờ nó nghèo lắm, quý vị biết là thời năm 90, 91, 92, 93 đâu phải mà được phát triển như bây giờ mà linh Phật ấn in tượng Phật mà đi phát ngời, bỏ hết chùa này tới chùa nọ gọi là cúng dường đâu. Hồi đó quý vị biết cần cái tượng thờ, nhất là các vị ở trong quê đó, cần cái tượng thờ nó khó khăn vô cùng. Lúc đó có một cái bà già này bà nghèo lắm, mà bà nghèo mà nhưng mà bà khó khăn, bà dữ dằn lắm. Con cháu bà chửi sạch, không có một đứa con nào ở nổi, vì con nó cũng nghèo mà. Bà tối ngày bà đi quét rác vì nhà trong quê đó, cho nên lá cây đó trò nó rất rụng nhiều. Tôi nói đây là nói đạo nghe, chứ quý vị đừng nói tôi nói là kể chuyện đời xưa nghe, đây là đạo mà các vị phải cần suy nghĩ nè. Bà quét rác, bà hốt về bà đốt để bà bán phân, ở bà bán tro đó, bà đốt để đâu để bán tro. Và năm đó mà cái tro rác, cái tro củi nó có giá trị mà ta đi mua đó, ta đi mua về để người ta làm cái nước tro gì đó. Cho nên năm đó là bà làm vậy mà bà có mắt bà mờ, mà bà nhỏ xíu con mà bà chửi, trời ơi, bà chửi lộn của bà chửi không thể tưởng tượng. Nhưng mà chắc là cái nghiệp duyên của bà đối với tôi, cái kiếp quá khứ nó có cái tình mẹ con, hay là tình thầy trò, hay là tình anh em gì đó, mà tôi nói là bà nghe. Vậy mà bà đi hốt rác như vậy đó, mà bà dành dụm tiền mà mua bánh, mua trái, bà đem cho tôi ăn hoài à. Tội lắm, lúc đó tôi còn không tiểu mà. Bà thương là bà, vì năm đó tôi trốn nhà đi tu, mà khi mà gia đình tôi bắt tôi từ Trà Vinh về Bến Tre rồi tôi phải len lỏi, tôi tìm cái cách để tôi tháo gỡ cái gia đình tôi mà tôi lên đó tôi ở. Cho nên bà nghe tôi trốn nhà đi tu, bà thương lắm, mà bà thì giận mấy đứa con bà. Rồi tôi trở lại vấn đề tôi muốn nói nè, bà mới nói: chú Tài ơi, chú Tài, chú làm ơn á, chú đi đâu á, chú kiếm cho tôi cái hình mẹ tôi thờ. Thì vì bà nghĩ là bà Quan Âm như mẹ. Thì quý vị biết là lúc đó tôi chưa có biết đạo gì đâu, tôi chưa có đi học đạo, mà tôi lúc đó còn mới cái tu một vài năm mà. Rồi tôi mới nói được rồi, cụ ơi, tôi sẽ đi kiếm cái hình cho cụ thờ. Nhưng mà cụ nhớ đã, cụ gọi là mẹ, thì mẹ thì gọi là mẹ hiền, mẹ thì phải có nhân từ nghe. Nếu cụ hứa với tôi đi, cụ tin tưởng là tôi sẽ kiếm cái hình mẹ cho cụ thờ. Nhưng mà cụ phải tập cái tánh cụ lại. Cụ phải hiền diệu với những đứa con của cụ. Cụ phải hiền diệu với mọi người xung quanh. Cụ đừng có chửi nữa. Chứ bây giờ cụ muốn thờ, cụ thờ Phật, cụ thờ Bồ Tát, mà cụ chửi như vậy đó, cụ chửi, cụ bà ngoái trầu, bà xỉa thuốc mà bà chửi, kêu bằng chửi gian dội. Mà quý vị biết những người nhỏ con là chửi lớn tiếng lắm nghe. Ngộ đó, những người mập mạp chúng ta nói nhỏ, mà những người nhỏ con là chửi lớn tiếng, mà chửi gian dội, chửi in nổi luôn. Bà nói hứa, tôi hứa với thầy, tôi hứa với thầy là từ đây sau là tôi không chửi nữa, mà thầy đi kiếm cho tôi cái hình mẹ tôi thờ. Mà các vị biết lúc đó không có tiền đâu mà để mua cái hình cho bà đâu, rất là hiếm ở trong vùng quê. Tình cờ tôi đi ra cái chùa Tịnh Độ Cư Sĩ đó, cái chùa Mốc Thuốc Nam á, tôi thấy người ta có đem cái hình người ta bỏ trên cái miếu á. Thì tôi lục, cái hình nó cũ quá rồi, nó trắng đen. Mà tôi đem về, tôi đem về mà thật ra cái hình đó là hình của bà Diêu Trì Kim Mẫu. Cái bà này đứng ở trên cái quả địa cầu, nhưng mà thời đó nó đâu có phong phú, nó đâu có tiến hóa như bây giờ, cho nên hình nào cái mặt nào nó cũng giống nhau. Mà hình trắng đen tôi đem về, tôi chùi rửa sạch sẽ, tôi dọn cho bà một cái bàn thờ. Quý vị có biết rằng từ đó là bà hiền luôn, bà ăn chay, bà không có ăn hộp vịt lộn, bà không có đi mà ăn những cái loại mà bà thích như hồi xưa nữa, cua ghẹ đồ, bà ăn từng rổ xưa, bây giờ bà không còn làm việc đó nữa. Bà hiền cho tới lúc bà chết. Thì tôi hỏi quý vị, cái lúc đó tôi làm như vậy tôi là tà đạo ư? Các vị có hiểu ý thầy nói không? Nhưng mà tôi đem về tôi đâu có nói hình ai, tôi nói đây là hình Phật bà nghe, hình Phật bà Quan Âm mà, hình Bồ Tát Quan Âm mà. Hàng ngày cũng thắp nhang nghe. Tôi nói hàng ngày tôi thắp nhang 2 lần, sáng thắp, chiều thắp. Rồi tôi dòm cái hình tượng, ngày nào tôi cũng lao hết đó thầy. Rồi tôi đi ra tôi bẻ bông, tôi cúng nè, tôi đi mua dừa, tôi cúng nè, tôi niệm danh hiệu bà là Phật bà nè. Từ đó mà tôi hỏi các vị, lúc đó như vậy là chánh đạo hay là tà đạo? Mình dạy người ta để ta quay về cái con đường lành như vậy, người ta không có còn tạo nghiệp như vậy là chánh đạo hay là tà đạo? Cho nên phải tùy cái căn cơ, tùy cái phương tiện, tùy cái hoàn cảnh chứ. Các vị cái gì các vị cũng nói là tà hết đâu có được. Mấy người lão thông như các vị vậy đó, nếu các vị không có từng theo tà đạo thì làm sao các vị biết được là chánh đạo? Cho nên tôi khuyên các vị đó, đừng có vội vã, mình lỡ chân gượng được, chứ lỡ lời gượng không có được. Bữa nay là tôi dành trời một buổi vậy đó, mà nếu tôi nói hết giờ mà tôi thích thì tôi nói tiếp, còn các vị thích nghe thì tôi nói kinh pháp qua, nhưng mà tôi muốn phân tích cho các vị vậy. Rồi tôi đơn cử nữa, trong truyền thống mật thừa, đó là tôi nói câu chuyện của tôi nghe. Rồi bây giờ tôi nói cái truyền thống mật thừa, đây có một cái câu chuyện, cũng một cái bà già, bà ở trong một cái vùng quê sâu thẳm, cách chùa nó xa dịu dợi. Ngày hôm đó, ngày rằm lớn đi, ngày rằm tháng giêng đi, bà đi tới chùa bà lễ Phật. Mà từ ở chỗ nhà của bà mà đi tới chùa, đi hơn nửa ngày trời mới tới. Thì bà tới chùa trong vùng quê vậy đó, vì đây là tôi nói theo truyền thống mật thừa, bà mới tới bà xin với ông thầy. Bà nói thầy ơi, tôi giờ già rồi tôi không có nhớ nhiều về chú này chú kia chú nọ, thầy chỉ cho tôi một câu chú thôi để cho tôi nhớ, chứ giờ già rồi, rụng răng rồi, lưng mỏi gối dùng, đường xa dạng dặm như vậy, từ nhà tôi mà đi vô tới chùa là đi hơn nửa ngày trời vậy, thầy cho tôi một câu thôi để tôi về tôi tu thưa thầy. Thì ông thầy đó nói thôi, cụ không nhớ nhiều, cụ nhớ một câu thôi. Án mani bác di hộ, bác di hồng. Bác ngồi, bác đọc. Án mani bác di hồng, án mani bác di hồng. Bác đọc hoài, bác đọc cho thuộc để bác đi về. Thuộc xong rồi bà kêu từ ông thầy bà đi về, bà nói tôi thuộc rồi thưa thầy. Tôi thuộc rồi, thôi, bây giờ trời chiều bản lãng bóng hoàng hôn rồi, tiếng ốc xạ đưa dẫn trong đồn, gác mái ngư ông về diễn phố, gõ sừng mộc tử lại cô thôn rồi. Bây giờ mà tôi về tới nhà tôi là phải 10, 11, 12 giờ đêm đó, về bà lúc đó bà không gọi là 11, 12 giờ đêm như mình, mà gọi là về tới nhà tôi là nửa đêm là coi như là chuẩn bị là gọi là qua ngày mới đó. Thôi tôi chào thầy, tôi đi về. Thì trên đường đi bà cứ án mani bác di hồng, bà ráng bà đọc cho thuộc. Cho tới buổi chiều, chật vật, chiều tối rồi, bà đi trên núi mà, bà đi trên triền núi, bà dắt cái cục đá một cái, bà té nhào. Lúc đó bà án mani bác di, cái bà té chuối đầu, bà không nhớ cái chữ cuối cùng là chữ gì. Bà mới về, bà mới nhớ, ủa án mani bác di gì ta? Trời ơi, sao mà tuổi già nó lẫm cẩm gì nè? Dấp cục đá, quên hết rồi, quên mất mẹ rồi, án mani bác di gì? Mà bây giờ trở lại chùa thì không được. mà bây giờ còn chữ ăn mani bát di gì đây, bà chịu không nổi. Bà nhớ thế, bà nhớ không nhớ cái chữ hồng mà nhớ là bà nhớ cái chữ ăn mani bát di ăn mani bát di hôm. Bà không nhớ chữ hồng mà bà té cái bà khum đầu vậy, bà ăn mani bát di hôm. Thế thì bà về bà chỉ nhớ có một câu ăn mani bát di hôm thôi. Mà cứ ăn mani bát di hôm mà niệm ngày, niệm đêm, niệm riết cho tới mức độ mà cảm ứng được cái lòng trong sạch của bà, cái tâm thanh tịnh của bà mà làm cho cái vùng của bà ở đó, nó trở thành màu nhiệm thanh tịnh. Tới mức độ mà Thiên Long Bát Bộ mà phải nể phục. Bởi vì từ cái tâm thanh tịnh nó tới cảnh thanh tịnh, qua thì đua nhau nở, chim thì muôn chim thì đua nhau hót. Bà cái lòng của bà thanh tịnh mà con người bà trẻ trung, bà thoải mái, bà hiền diệu đủ cái đượm màu từ bi hỷ xả. Cho tới một ngày nọ, cũng một cái mùa rằm nọ, bà mới trở lại để thăm chùa. Thì thăm chùa thì thấy sao bà này hồi trước tới đây sao cái mặt mày nhăn nhó, quạo quọ, khó khăn, nói chuyện thì bẩu lẩu, mà sao hôm nay bà tới đây sao bà hiền diệu, bà nết na, bà cái mặt bà sáng sủa, cái mắt bà nó sáng ra, lời nói bà nó đầy cái tâm từ bi hỷ xả hết. Thì ông thầy ông mới hỏi chứ sao rồi cụ, từ ngày cụ về cụ trì chú đó là sao. Thì bà nói dạ thưa thầy, con từ ngày con về con trì chú tới giờ con lòng con thấy nó nhẹ ra, con không có còn chấp chặt như ngày xưa, con không có còn giận con giận cháu, con không có còn chửi làng chửi xóm nữa thưa thầy, con sẽ làm tốt theo cái lời của Phật dạy, nhà con thì bây giờ ấm im hạnh phúc. Hỏi bà cụ trì cái câu gì đâu, cụ trì cho tôi nghe coi. Bà nói giờ thưa thầy, án mani bát mi hum án mani bát di hum. Ông nói ủa cái câu đó ai dạy cho cụ? Bà nói thầy dạy cho ai? Ông nói tôi dạy cho cụ là án mani bát di hồng. Bà nói ôi hồng hum gì tôi không nhớ thầy ơi, tôi già rồi, bữa đó con già rồi, con đi thầy nói vậy mà con ráng con học, mà tình cờ chiều tối rồi con đi con dấp tảng đá con nhào chuối đầu con nhớ chữ sao, thành ra con gắn đại vô án mani bát di hum. Chỉ mà con niệm con thấy tâm con an. Ông thầy ông nói không cụ ơi, về cụ niệm lại đi án mani bát di hồng. Thế thì bây giờ cái kỳ này bà sáng suốt rồi hay không? Nhưng mà bà cũng không cần nhớ chữ hôm nữa, bà không cần nhớ nguyên câu nữa, bà nhớ cái chữ hồng thì nó đúng mà. Bởi vì bà giàu là bà sáng suốt ra, nhưng mà bà chưa phải là bậc gọi là hiển thánh thành Phật đâu. Cho nên bà về bà bắt đầu bà lấy cái câu án mani bát di hồng mà niệm. Mà mỗi lần bà niệm chữ hồng thì bà nhớ là cái việc sai trái của bà là chữ hôm. Bà cứ bà nhớ cái sai trái đó mà vô tình cái vọng thức của bà nó hiện lên, vậy bà mất hết trơn cái công đức, coi như bà làm cho bà phải suy nghĩ. Bà suy nghĩ vậy là hồi xưa giờ mình làm vậy là sai, bây giờ mình niệm vậy mới là đúng. Từ cái sai cái đúng, cái đúng cái sai, cái sai cái đúng đó mà nó mất hết cái pháp lành đi. Không, ý nói như vậy để chi thưa các vị, bất cứ mình niệm cái gì, mình thờ cái gì mà nếu tâm mình mà thấy nó an là nó định, thì lúc đó mình đã bỏ được cái bên ngoài, thì nó sôi rội vào cái hình hài bên trong này đó, thì thanh tịnh màu nhiệm đó là chánh pháp. Cái câu chuyện đưa ra là nói như vậy. Thì bây giờ nếu các vị mà mà từng nghe đã phá cái sai lầm của tịnh độ mê tín, rồi các vị đồ dẹp luôn cả tượng Phật Di Đà, dẹp luôn Quan Âm Thế Chí như vậy, thì các vị nghĩ là các vị là không khác gì cái bà già kia đâu. Mà thay vì các vị còn thờ như vậy mà các vị hiểu giáo lý, các vị thấy được tượng Di Đà Thích Ca là một, thấy Di Đà Thích Ca là một, thấy mười phương chư Phật thông đồng, thì lúc đó các vị đâu có còn cái kẹt chấp thờ hay không thờ. Thờ cái gì cũng không sao. Tôi nói cho các vị biết là có nhiều khi các vị bỏ cái này mà các vị đi chấp cái kia là các vị vẫn còn bị sai lầm là như vậy đó. Rồi, tôi nói thêm một câu chuyện nữa cho quý vị nghe đây. Cũng có một bà già quê nữa. bạn nghe nói là Xá Lợi Phật á, là linh thiêng, là mầu nhiệm, thì bạn nghe cái truyền miệng với nhau mà. Tình cờ có một cái anh đó, anh đi buôn bán bên Ấn Độ đó, cho nên bà cụ này bà mới nói câu nè, bà nói này cháu, bao nhiêu năm qua ta từng nghe là Phật cái linh, Xá Lợi Phật linh lắm, bây giờ mình không có gặp Phật, mình thờ Xá Lợi Phật là coi như mình giống như thờ Phật, người ta truyền miệng như vậy đó cháu. Bởi vì Phật tại thế thời ngã trầm luân mà, kim đắc nhân thân, Phật nhập diệt, áo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến như lai diện sắc thân, mình cũng có quyền mình tủi phận mình chứ. Tủi phận mình là khi Phật còn tại thế mình trầm luân, mình không có được gặp Phật bằng cái sắc thân. Khi mình ra trần đời này mình chỉ nghe âm gian chứ mình đâu có gặp được cái diện kiến được cái thân Phật. Cho nên bây giờ nghĩ rằng không có gặp Phật thì mình thờ Xá Lợi Phật. Bà mới nói là có một số người họ tuyên truyền là coi như Phật ngày xưa 40 cái răng. Phật 40 cái răng. Thì hồi nhỏ 40 cái rồi rụng thêm 40 cái nữa 80 cái. Rồi có người nói rằng Xá Lợi Phật đẻ. Cái câu này tôi vừa đã phá tà mà tôi vừa hiển chánh luôn đây. Xá Lợi Phật đẻ. Bao nhiêu năm tôi quý trọng, tôi gom lại được một số tiền, tôi mong là cháu giúp tôi một chuyện. Cháu đi qua bên Ấn Độ đó, cháu buôn bán làm ăn bệnh đó, cháu ráng cháu tìm, cháu vô các cái chùa cháu tìm, cháu mua cho ta một cái răng Phật. Ta muốn thờ răng Phật. Bởi vì ta kính trọng lắm, ta mơ tưởng, ta nằm mơ ngày mơ đêm để có cái răng Phật mà thờ. Thì cái anh này anh cũng hơi cà chớn, vui, anh nói là có ta cụ ơi, xíu gì bà ơi, tôi đi qua bệnh chờ bệnh đó, tôi đi dạo, tôi thấy ta bán răng Phật đầy. Nói vui, bà mới nói một câu, bà nói, nghe cháu nói nghe, nếu mà bao nhiêu tiền cháu cũng mua cho ta nghe, kỳ này mà cháu đi buôn về mà không có cái răng Phật cho ta, ta cắn lưỡi ta chết đó nghe. Bà nói một câu vậy thật là cái ông này cũng hết hồn, trời đất ơi. Tưởng đâu mình nói chơi ai vậy, cái tấm lòng của bà này nó quá cao cả, rộng lớn. Mình nói chơi nhưng mà bà này bà nói câu đó là quý vị nguy hiểm lắm nha. Cho nên cái câu nói chơi, mà nói chơi không đúng chỗ là nguy hiểm lắm à. Bà nói cháu hứa nghe kỳ này mà cháu về mà không có răng Phật cho ta thờ, ta cắn lưỡi trước mặt cháu ta chết. Thế thì anh chàng này không biết cách nào, không nói lời được. Anh hứa, bà nói bà đưa cho một số vàng đi mua, anh nói dạ không. Để cháu đi mua về bao nhiêu tiền cháu lấy, chứ giờ là lỡ rồi đâu lại không lấy tiền bà. Thế thì anh chàng đi buôn, thì đi buôn mấy tháng trời trên đường về. Trên đường về mấy neo ghe đậu để nhậu, nhậu với các anh bạn. Đang nhậu thì nhìn, đang ăn thịt chúng sanh mà, nhậu mà, mới nhìn thấy cái hàm răng. Nhìn thấy cái hàm răng, anh đang ăn thịt cày chẳng hạn, ăn thịt chó chẳng hạn, anh mình nhìn thấy hàm răng chó, anh mới nhớ lại cái lời của mấy tháng trước là bà già, bà nhờ đi qua bên Tây Trúc, bên Ấn Độ để mà mua cho được cái răng Phật để cho bà thờ. Anh ta lỡ hứa là có, mà bà ta nói rằng nếu mà về mà không có răng Phật bà ta cắn lưỡi chết trước mặt anh ta. Bà ta, anh ta nhớ lại giờ đang nhậu. đang tủ nó chạy vòng con người, cho nên anh mơ màng anh nhớ là cái hiện tượng đó mà anh sợ. Thì tình cờ anh nhìn thấy cái răng chó, anh mới bẻ một cái răng, anh đi cầm lên, anh nút cho thật là sạch, rồi anh ta mới đi rửa, anh ta mới gói lại, làm cho thật là sạch, gói lại đem về. Đêm về thì vừa về tới nhà, bà cụ bà chạy ra, bà nói mừng quá, bà nói bà quỳ. Anh ta vừa đưa cái răng về là bà ta quỳ lại ngũ thể đầu địa. Dạ con lại Xá Lợi Phật, con lại răng Phật. Bà ta quỳ xuống, quên cả cái tuổi già, quỳ xuống đảnh lễ cái răng Phật. Rồi anh ta sức mồ hôi. Tôi nói vậy là để cho đại chúng mới suy nghĩ cái tấm lòng của những người mộ đạo. Anh ta sức mồ hôi. Thưa mô trời ơi. Anh ta đưa cái răng rồi, anh ta không dám lấy một đồng. Anh ta nói dạ không, con có kể cho người ta nghe, người ta nói bà cụ có tấm lòng mến Phật, vậy người ta ta cúng dường, ta cho bà cụ đó trên tông lấy tiền, anh ta làm sao dám lấy tiền. Ta lật đật đi về, bà cụ á, đi mua một cái ô cho thật là đẹp, cho thật là sạch, trang trọng để mà để lên thật là cao, hàng ngày lại cái răng Phật đó. Mà nói răng Phật nhưng mà răng chó, thấy không? Răng Phật, răng chó. Bà ta lại, lại ngày, lại đêm, lại quanh năm suốt tháng, bỏ mọi cái sự ác pháp. Bà ta chế thành, bà ta tụng niệm lễ bái cái răng bà cho là răng Phật đó. Cho tới mấy một thời gian sau, anh này mới suy nghĩ, nên bây giờ phải nói thiệt với bà thôi. Không nói thiệt là coi như là cái tội này là mình rai rứt lương tâm của mình, không bao giờ mình chịu được hết. Vô tình cái răng con chó mà để cho bà ta thờ, bà ta lại chí thành như vậy, mình rai rứt lắm. Anh ta không chịu nổi, anh ta mới qua, anh ta mới tạ lỗi với bà. Anh ta nói, cụ ơi, hôm nay tôi xin lỗi cụ, thật ra răng Phật đâu mà có. Mà tại vì bà nói một câu, mà nếu cháu trở về kỳ này mà không có răng Phật, bà cắn lưỡi bà chết, cháu sợ quá đi. Cho nên cháu lấy cái răng con chó mà cháu nói là răng Phật, mà để cho cụ phải chí thành, cụ lễ bái bao nhiêu tháng ngày qua, lòng của cháu nó cắn rứt quá, cháu không chịu nổi, hôm nay cháu nói thiệt với bà. Thế thì bà già đó, quý vị biết không, nhờ cái lòng đó mà ngộ đạo. Bà tôi nói, này anh à, hôm nay anh khỏi cần nói. Tôi biết cái răng này, răng bất cứ răng gì tôi không biết, nhưng mà tôi biết không phải răng Phật. Kể từ khi anh đưa cho tôi và tôi sụp xuống, tôi lại xuống như vậy, là tôi lúc đó tôi đã bừng sáng ra, tôi biết đó không phải là răng Phật rồi. Cái lúc mà tôi đã xả cái ngã đó, tôi đã quên cái thân thể của tôi già nua, tôi vì cung kính Phật mà tôi lại đó. Thật sự đó, tôi lại cái giả pháp đó, là tôi đã trở về với cái thật pháp rồi. Nhưng không phải vì tôi biết nó là giả pháp mà tôi bỏ đâu. Tôi phải lại như vậy để rồi tôi chấp nhận cái giả đó, để tôi lấy đó là cái thật. Tôi đã thấu được đạo lý rồi anh à. Anh không có tội lỗi gì đâu. Anh làm điều đó không có sai trái gì đâu. Bởi vì cái lòng của tôi ban đầu là chấp. Tôi muốn có một cái răng Phật để tôi tôn thờ. Đó thì tôi nói với đại chúng như vậy đó. Các vị để hiểu. Các vị để hiểu cho rằng. Các vị phải nghe những cái câu chuyện. Tôi đưa ra ba câu chuyện như vậy để các vị mới thấy rằng. Không phải chánh pháp là đi bỏ hết tất cả. Bởi vì không có tà thì làm sao có chánh. Mình đừng có chấp là mình hiểu biết cái kiểu của mình, mình bỏ sạch hết, không phải. Bởi vì cái hiểu của mình á, hiện nay là chỉ là cái sở kiến, cái sở học. Mình chỉ mới vừa thấy được một chút nào đó ánh sáng thôi. Thì bây giờ mình phải cần đi tới nữa để đạt cái sáng tròn vẹn, gọi là cái phổ quang minh trí. Chứ còn bây giờ mình chưa có rõ được, chưa có tới đạt tới cái chỗ phổ quang minh trí mà mình đứng mình bài xích hết, mình làm hết không được. Cho nên tôi nhắc trở lại, Hòa Thượng Từ Thông nói được, Hòa Thượng đã hành động được. Còn mình bây giờ mình đang học, mình đang nhờ cái hiểu bên ngoài, chứ còn mình chưa có hiểu được từ bên trong hiểu ra. Mình đang hiểu bên ngoài, hiểu vào, thì mình còn vẫn là cái sở kiến, cái sở học. Thì mình không có lý do gì mà đi đạp đổ những cái người làm lành. Dù người ta chỉ một lời nói lành cũng là chánh đạo. Vậy tôi có lời căn ngăn chân thành đối với chư huynh đệ, những ai là học trò của Hòa Thượng Từ Thông phải nên cảnh tỉnh lại, hiểu lại coi mình là thành phần gì, mình là con người gì, cái hiểu của mình từ ngoài vào hay là từ trong ra. Khi nào cái hiểu của mình từ ngoài vào để rồi nhận được cái hình hài năm quẩn này để nó toát từ trong ra, thì lúc đó mới là tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, lúc đó mới là vô tội phước, vô tổn ích. Còn bây giờ mình còn ăn, còn mặc, còn ngủ, còn ở, còn phục vụ cho vợ cho con, còn đi chạy đi tìm miếng ăn miếng sinh nhai, còn hơn thua phải quấy, còn đủ thứ chuyện trần tục này mà mình thấy mình là Phật rồi thì không được, coi chừng à. Cho nên cái bà già kia khi bà ngộ đạo ra, bà quỳ bà sụp cái bản ngã xuống, bà biết cái đó là cái răng con gì rồi đó, chứ không phải răng Phật rồi, mà bà vẫn tôn thờ. Như vậy thì đâu có sai. Cho nên cái người mà hiểu đạo bao nhiêu thì cái người đó càng hành đạo bấy nhiêu mới là người hiểu đạo. Hiểu đạo rồi thì không có việc nhỏ nào thiện pháp mà không làm, không có việc lành nào mà không cố gắng mà hành xử. Chứ đừng có hiểu đạo chưa tới đâu là mồm mình mở ra, mình chửi đầu này, mình kích đầu kia, mình bác đầu nọ, rồi mình coi ai cũng là tà đạo đó, là không phải. Như tôi, nếu mà tôi cỡ trở lại câu chuyện của tôi cách mấy mươi năm trước, tôi đem cái hình về cho bà già đó, bà thờ, để bà hiền lương, bà nhân đức, như vậy là tôi là tà đạo đó. Rồi thí dụ bây giờ, cách mấy mươi năm sau, nếu có ông thầy nào tới đó nói vậy là ông thầy tài, hồi xưa ông này, ông đem cái hình này là tà đạo, đem ông dục, ông đem cái hình xịn lên như vậy, ông thờ Phật cao, Phật bự, Phật đẹp như vậy, như là chánh đạo ư. Đó, cho nên tôi phân tích cho đại chúng nghe là hết tâm hết ý của tôi rồi đó. Thôi, như vậy tới đây tạm ngưng nha. Ngày mai thay vì ngày mai mình nghỉ, nhưng mà bữa nay tôi không có giảng kinh pháp qua, bởi vì tôi nói cái chuyện này nó hết giờ rồi. Thì ngày mai tiếp tục học, tiếp tục vào kinh pháp qua để tôi bù lại cho các vị. Bữa nay tôi mong là các vị ráng nghe đi, nghe lại, nghe tới, nghe lui, văn, rồi tư, rồi tu. Chứ còn nếu các vị không văn, không tư, không tu thì coi như là các vị lỗ lã ráng chịu. Còn nếu bữa nay mà tôi nói mà có đụng chạm tới Hòa Thượng Từ Thông, hay tôi đụng chạm tới những học trò của Hòa Thượng Từ Thông, các vị không đồng ý, các vị cứ ờn phen, các vị cứ lóc tôi ra, không sao cả. Bởi vì trên đời này cái gì nó cũng phải có giá phải trả của nó. Nếu các vị không bằng lòng, cứ việc tách thuyền sang bến khác. Tôi nói thẳng các vị như vậy. Còn nếu các vị đồng ý là tu hành, là huynh đệ với nhau thì phải chấp nhận lắng nghe. Chấp nhận lắng nghe, bởi vì Hòa Thượng Từ Thông cũng chưa phải là Phật, cũng chưa phải là Tổ, chẳng qua là Ngài lão thông kinh tạng, bao nhiêu năm kinh nghiệm trên gọi là thương trường đó. Kinh nghiệm trên thương trường là Ngài lé ra, Ngài sáng ra, bừng sáng ra, Ngài muốn diệt cái kiến chấp của các vị mê lầm, để chuyển mê khai ngộ. Nhưng bây giờ mình chuyển được cái gì mà mình để ngộ đây, đó là điều đáng nói. Nếu những lời này tôi nói mà các vị đem trình thưa với Hòa Thượng, tôi cũng không hề sợ buồn. Hòa Thượng có buồn tôi cũng không sao hết. Tôi cũng chẳng là cái gì hết. Tôi là đó là một học trò của Hòa Thượng. Một học trò, tôi vẫn tuân thủ theo những cái tấm lòng mong đợi của Hòa Thượng, mong muốn Hòa Thượng để tôi tuyên lưu cái chánh pháp. Nhưng mà không phải là cái gì Hòa Thượng làm tôi cũng làm rắp khuôn vậy cũng được nữa. Nó cũng tùy cái gì để mình chuyển dẫn cái bánh xe pháp, miễn làm sao mình giúp cho người ta hướng cái tâm thiện, hướng cái tâm lành, để người ta quay đầu chuyển mê từ từ, chứ không ai mà tự động mà một giờ một sát na thành Phật liền đâu. Nói là nó dễ nhưng mà thực hành không phải chuyện dễ. Thôi ngày mai huynh đệ mình tiếp tục gặp nhau nói về kinh pháp Hoa nghe. Dù bữa nay không nói kinh pháp Hoa nhưng mà cũng nói kinh pháp Hoa đó. Ngày mai đó, tôi nói cho các vị biết học kinh pháp Hoa ngày mai đó, để mình biết được cái phổ quang minh trí, rồi mình biết được cái ngũ trùng, ngũ trùng gọi là nhị biên. Đó, ngày mai học cần học rõ về đặng mình vô kinh pháp Hoa cho nó rõ ràng, gọi là ngũ trùng bất nhị. Bởi vì khi học kinh pháp Hoa phải hiểu cho được ngũ trùng bất nhị là cái gì, hiểu cho được phổ quang minh trí là cái gì, thì các vị không có còn nói kinh pháp Hoa là tà đạo nữa. Ngày mai chúng ta sẽ phải bàn luận cái chỗ ngũ trùng bất nhị và phổ quang minh trí để mình vô kinh pháp Hoa cho nó thông suốt đó. Huynh đệ mình cần gặp nhau bàn nhau vậy đó, tìm hiểu đi rồi bàn nhau để cho nó thông suốt, để mình giữ gìn cái chân lý. Đừng có dễ khờ mà đi đạp đổ người này đạp đổ người nọ để mà mình tôn sùng một cái ông thầy của mình cũng chưa hẳn là chánh đạo. mình bởi vì mình còn chấp cái thầy mình là chánh đạo thì chấp cái kia là tà đạo, mà đã còn nhị biên đối đãi như vậy thì làm sao mà là chánh cái tà được. Quý vị hiểu rõ chưa? Tôi nói như vậy là bằng một cái tâm thành của một cái tình huynh đệ với nhau đó. Cho nên ai nghe thì tôi vô cùng cảm ơn và hoan hỷ. Thôi chúng ta nghỉ, mai gặp lại theo lẽ thứ năm mới gặp lại, nhưng mà vì hoàn cảnh là bữa nay tôi không có giảng kinh pháp, chưa đi vô kinh pháp qua, cho nên ngày mai mình tiếp tục gặp lại nha mọi người.